Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phụ nữ vốn mềm yếu, vì là mẹ nên mới kiên cường. Mưa gió tung bay, trong biệt thự Vân Đình, một người phụ nữ mặc đồ giúp việc, đội mưa to chạy ra ngoài. Cô chủ, sao cô còn đứng ở đây vậy? Mưa to thế này sẽ bị bệnh đó. Mau khoác thêm áo đi ạ. Người phụ nữ cực kỳ đau lòng khuyên nhủ, vội vàng khoác một cái áo khoác lên bờ vai mảnh mai của Vân Mộc Thành. Bà ấy là bảo mẫu của Vân Mộc Thành trước đây. Dì Triệu cũng là một trong số ít người trong ngôi biệt thự này thương hai mẹ con cô. Vân Mộc Thành vô thức nắm chặt lấy cái áo khoác kia, bàn tay đã bị nước mưa thấm lạnh từ lâu, run lên một cái. Dì Triệu, cảm ơn dì, ông nội có đồng ý gặp cháu không? Khớp hàm Vân Mộc Thành run cầm cập nhưng không hề có ý định rời đi. Dì Triệu vô cùng đau lòng, bà ấy do dự thở dài. Cô chủ, cô cần gì phải thế chứ? Cô cũng hiểu ông chủ mà, chuyện ông ấy quyết định có 8 con ngựa cũng không kéo về được, chuyện liên hôn với nhà họ Lý không thể thay đổi được đâu. Cô chủ, cô vẫn nên về nhanh đi, ông chủ sẽ không gặp cô đâu. Mưa to như vậy, nếu cô xảy ra chuyện gì thì Đan Đan phải làm sao đây? Từ nhỏ con bé đã không có bố, cô nhận tâm nhìn con bé mất luôn cả mẹ ư? Lời nói của dì Triệu khiến Vân Mộc Thành cực kỳ chua xót, nhưng trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt cương nghị điềm tĩnh của Sở Phàm. Cô cắn chặt răng, bướng bỉnh nói: "Nếu cứ rời đi như thế, cả đời này con đều sẽ khó chịu trong lòng. Ông nội không chịu gặp con thì con sẽ đứng mãi ở đây đợi ông ấy, đợi đến khi nào ông ấy chịu gặp con mới thôi." Ân oán của riêng cô sao có thể để người vô tội là Sở Phàm phải gánh chịu được. Nhưng mà dì Triệu cũng nghẹn lời, không biết nói thế nào. Bà ấy hiểu tính cách của cô chủ, dưới vẻ ngoài yếu đuối là trái tim cứng cỏi mạnh mẽ, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dì Triệu hơi chần chừ, sau đó bà ấy cắn răng nói: "Được, vậy tôi sẽ cố đi qua xin ông chủ, xin ông ấy gặp cô một lần. Dù sao tôi cũng đã hầu hạ ông chủ 20 mấy năm. Ông chủ vẫn rất săn sóc mấy người già chúng tôi." Vân Mộc Thành nắm chặt tay dì Triệu, liên tục nói cảm ơn. "Dì Triệu, cảm ơn dì." "Cô chủ đừng nói thế. Lúc trước, đứa con trai tệ hại kia của tôi trộm tiền của nhà họ Vân đi đánh bạc. Nếu không nhờ cô tốt bụng bù số tiền đó vào giúp chúng tôi thì mẹ con chúng tôi đã sớm bị đánh chết rồi." Dì Triệu cực kỳ cảm động, ngại ngào nói. Bà ấy lau nước mắt, vội vàng muốn chạy vào trong biệt thự nhà họ Vân. Can két. Đúng lúc này, cửa lớn nhà họ Vân vẫn luôn đóng chặt, cuối cùng cũng mở ra. Một người phụ nữ kiêu ngạo mặc áo khoác Chanel thời thượng tao nhã, chân đi giày cao gót bước ra. Chị ta khoảng chừng 30 mấy tuổi, dù là dáng người hay khuôn mặt đều chăm sóc rất kỹ, trông như cô gái 18-19 tuổi vậy. Nhưng trong đôi mắt dài nhỏ lại mang theo sự sắc bén điều hòa, khiến người ta phải lùi bước. Phía sau chị ta còn có 7-8 vệ sĩ áo đen đi theo, dầu ô che mưa cho chị ta. Dù mưa bên ngoài có lớn đến mức nào thì trên người chị ta vẫn không dính một giọt mưa. Vào lúc nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Vân Mộc Thành và dì Triệu đều thay đổi. Con gái lớn của nhà họ Vân, cô cả nhà họ Vân, cũng là người không ưa Vân Mộc Thành nhất. "Hay cho một tiết mục chủ tớ tình thâm, thật khiến người ta thấy cảm động đấy." Vân Hình Nhi cong môi cười lạnh, đôi mắt sắc bén của chị ta quét qua dì Triệu, giọng nói còn lạnh hơn cả gió lạnh nơi đây. "Dì Triệu, dì dám cãi lệnh của nhà họ Vân, lén gặp mặt con nhỏ đê tiện này, dì là muốn khiêu khích nề nếp của nhà họ Vân sao? Dì muốn chết à?" Mấy vệ sĩ phía sau chị ta cũng đều đứng ra, tỏ thái độ nếu một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Dì Triệu biến sắc, sợ hãi nhỏ giọng liên tục cầu xin. "Cô cả, tôi chỉ thấy cô chủ vẫn luôn dầm mưa ở bên ngoài, cho nên không đành lòng. Dù ông chủ không muốn gặp cô ấy, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột già, cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy dầm mưa bị bệnh được, đúng không?" Vân Hình Nhi nhớ mày, chị ta bất mãn quát chói tai. "Nhiều chuyện, chủ cả làm việc thế nào, cần một đầy tớ như bà đến dạy sao? Và miệng." Một vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên, tát hai bạt tai vang dội lên mặt dì Triệu. Chát, chát. Dì Triệu lớn tuổi, sao có thể chịu đựng được việc này? Lập tức rên lên một tiếng, ngã nhào xuống đất bùn, người dính đầy bùn lầy, cực kỳ nhếch nhác. Vân Mộc Thanh hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ bà ấy dậy. Dì Triệu, dì không sao chứ? Thấy cảnh trước mắt, trong lòng Vân Hình Nhi cực kỳ sảng khoái. Chị ta lười biếng ngắm nghía móng tay mới làm, kiêu ngạo mà khinh thường nói: tôi tớ phải biết mình là tôi tớ, ai cho bà cái quyền tự ý phỏng đoán suy nghĩ của chủ cả hả? Thứ không biết sống chết. Vân Mộc Thành lập tức nổi giận, cô trừng Vân Hình Nhi: chị cả, dù gì dì Triệu cũng trông coi chúng ta từ nhỏ đến lớn, cũng xem như trưởng bối của chúng ta, sao chị có thể làm thế với dì ấy? Chị còn có lương tâm không vậy? Vân Hình Nhi nhướng mày: sao nào, tôi dạy dỗ tôi tớ của nhà tôi liên quan gì đến cô? Một con nhỏ đê tiện bị đuổi khỏi gia tộc, có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của nhà họ Vân hả? Vân Mộc Thành cắn chặt đôi môi đỏ, cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo và uất ức. Cô đỡ dì Triệu dậy, lạnh lùng nói: chị ức hiếp tôi thì được, nhưng ức hiếp dì Triệu như vậy tôi không đồng ý. Dì Triệu cũng hầu hạ ông nội 20 năm rồi, đợi gặp được ông nội tôi nhất định sẽ nói lại với ông, xem chị giải thích thế nào. Nghe thấy lời uy hiếp của Vân Mộc Thành, Vân Hình Nhi không hề sợ hãi chút nào, còn không kiêng dè, cười to: Vân Mộc Thành, cô thật sự cho rằng mình có thể gặp ông nội à? Nói thật cho cô biết, ông nội hoàn toàn không biết cô đến đây, dù cô có đứng ở đây tới khi trời sáng, đứng đến chết, ông nội cũng sẽ không biết đâu. Đúng vậy, là tôi giấu đấy. Trong sự ngạc nhiên và vẻ mặt như bị sét đánh của Vân Mộc Thành, Vân Hình Nhi cười trầm trọc, nói tiếp: kể cả việc 5 năm trước cô bị đuổi khỏi nhà rồi quỳ gối trước cửa nhà kia, ông nội cũng không biết, cũng là tôi giấu đấy. Bây giờ cô đã biết vì sao hơn 100 người ở nhà họ Vân đều không để ý đến cô chưa? Là vì bọn họ hoàn toàn không biết đấy. Ha ha ha ha. Ban đêm mưa to gió lớn, Vân Hình Nhi cười như điên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, chẳng khác nào ma quỷ trong đêm đen. Vân Mộc Thanh run lên, cô cắn môi khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt. Vân Hình Nhi, tôi chưa từng đắc tội chị, chưa từng làm sai chuyện gì đúng không? Nhưng vì sao từ nhỏ đến lớn chị cứ làm khó tôi hết lần này đến lần khác vậy? Vì sao? Vì sao hả? Khuôn mặt của Vân Hình Nhi dần trở nên dữ tợn, chị ta nghiến răng nghiến lợi nói: cô còn dám nói cô không đắc tội tôi? Cô còn dám nói cô không làm sai gì ư? Chị ta hít sâu một hơi, muốn trút hết tất cả không vui của biết bao nhiêu năm qua ra ngoài. Vân Mộc Thanh, từ nhỏ đến lớn, cô chính là công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều trong lòng bàn tay. Cô xuất sắc hơn tôi, tốt bụng hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, được ông nội và trưởng bối yêu thích hơn tôi. Nói về gia thế, rõ ràng tôi mới là con gái lớn của nhà họ Vân. Nói về tướng mạo và tố chất, tôi thua cô chỗ nào? Nhưng vì sao? Vì sao trong mắt mọi người chỉ có Vân Mộc Thanh cô, không có Vân Hình Nhi tôi? Vì sao chứ? Ngay cả Lý Tử Duy tôi thầm mến 7 năm, cũng theo đuổi cô. Dù cô bị bê bối mang thai khi chưa kết hôn, dù cô bị đuổi khỏi nhà họ Vân, trở thành một người phụ nữ đê tiện, bị người phỉ nhổ, anh ấy cũng không chịu liếc nhìn tôi một cái. Anh ấy thà lựa chọn tàn hoa bại liễu như cô, cũng không muốn liếc nhìn tôi một cái. Vân Hình Nhi tôi giữ mình vì anh ấy 7 năm, ngu ngốc đợi anh ấy 7 năm. Những ánh sáng vinh quang đó đều nên là của tôi, Tử Duy cũng nên là của tôi. Đều tại cô, đều tại cái đồ đê tiện là cô. Là sự xuất hiện của cô phá hoại mọi thứ của tôi, đều là lỗi của cô. Vân Hình Nhi không chút che giấu sự ghen tị trong lòng mình. Trong buổi đêm mưa gió, trên mặt cô ta mang theo nụ cười dữ tợn như ma quỷ. Vân Mộc Thành, sự ra đời của cô chính là một sai lầm lớn đấy, cô biết không? Vân Mộc Thành cực kỳ khó tin nhìn Vân Hình Nhi đang điên cuồng trước mặt. Người này đã sớm bị ghen tị che khuất nội tâm, tẩu hòa nhập ma rồi. Ai mà ngờ một người kiêu ngạo thanh thuần như tiên nữ trên trời là cô lại làm loạn trong quán bar, còn có con với một tên đàn ông nào đó mang thai trước khi cưới, khiến nhà họ Vân mất hết mặt mũi. Ngày đó một người luôn thấy mình cao quý, không chịu hạ mình cầu xin người khác là cô, bị đuổi ra khỏi nhà, quỳ trước cổng biệt thự nhà họ Vân van xin chúng tôi để cô cho đứa con hoang mới sinh kia uống một ngụm sữa để nó sống tiếp. Thái độ thấp hèn đáng thương của cô khi đó thật sự rất thú vị. Vân Mộc Thành cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cúi đầu im lặng. Vân Hình Nhi híp mắt nhớ lại, chị ta nở nụ cười hài lòng hà dạ. Buồn cười hơn là vì sinh ra đứa con hoang kia, cô tiêu sạch tiền tiết kiệm của mình, ngay cả một ngày ba bữa cũng không lo được. Ba ngày ba đêm, ngay cả một miếng lương khô cũng không có mà ăn, lấy đâu ra sữa chứ? Ha ha ha ha. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kêu nó để đứa con hoang kia sống tiếp. Chị ta nở nụ cười độc ác, tàn nhẫn nói. Cũng không phải vì tôi nhất thời mềm lòng để ý đến máu mủ ruột ra gì đó, mà là tôi muốn nó sống, để nó sống không bằng chết. Tôi sẽ để nó nhìn rõ thế giới này tàn khốc đến mức nào, để nó hiểu mình thấp kém vô lực bao nhiêu. Tôi sẽ khiến nó dần trở nên điên cuồng trong đau khổ và thù hận, mãi đến khi nó thấy chết cũng là một sự giải thoát. Đây chính là số mệnh của nó, cũng là kết cục nó sắp phải đối mặt. Vân Hình Nhi điên cuồng la lên với Vân Mộc Thanh. Đơn giản vì nó là con gái của cô, là con của Vân Mộc Thanh cô. Chỉ với điều này nó đã có tội rồi, có chết cũng không đáng tiếc. Cuối cùng Vân Mộc Thanh cũng không kiềm nén được sự phẫn nộ và khuất nhục trong lòng nữa. Cô nổi trận lôi đình, nhào về phía Vân Hình Nhi. Đồ đàn bà điên, đồ ác quỷ, tôi liều mạng với chị. Cô vốn đã yếu ớt, còn dầm mưa lâu như vậy, làm gì còn chút sức nào nữa. Còn chưa đến gần Vân Hình Nhi đã bị hai vệ sĩ đẩy mạnh ra ngoài. Cô ngã ngửa xuống đất, cả người chật vật, những giọt nước mắt hối hận mà bất lực đong đầy trong mắt. Chậc chậc, xem dáng vẻ của cô bây giờ đi, đáng thương biết bao, khiến người ta hưng phấn biết bao. Vân Hình Nhi ngồi xổm xuống, chị ta dùng đầu ngón tay nâng cằm Vân Mộc Thanh lên, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Cô sẽ mãi mãi không thể hiểu cảm giác có thể tùy tiện xỉ nhục chỉ trỏ, tùy ý dẫm đạp một người. Cả đời mình vốn chỉ có thể ngưỡng mộ ghen tị, ngồi tít trên cao. Nó tuyệt vời, vui sướng đến mức nào đâu. Vân Mộc Thanh cắn chặt răng, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn tát lên mặt Vân Hình Nhi. Chị ta đột nhiên cười lạnh, nói. Hôm nay cô tới đây gặp ông nội là vì tên đàn ông cô mới quen, đúng không? Anh ta tên là Sở Phàm nhỉ? Cô mà đánh xuống, hôm nay anh ta sẽ chết chắc. Bàn tay đang giơ ra của Vân Mộc Thành lập tức khựng lại, Vân Hình Nhi càng đắc ý hơn. Xem ra, đúng là thế thật, cô hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của Lý Tử Duy mà. Vợ sắp cưới của anh ấy lại bị một người đàn ông không chút bối cảnh giành trước, là một người đàn ông bình thường, ai mà muốn bị cắm sừng, đúng không? Huống hồ, Lý Tử Duy còn tự thấy mình là con cưng của trời. Hôm nay cô đến đây là muốn để ông nội truyền lời rằng cô sẽ đồng ý mối hôn sự này, không muốn liên lụy đến anh ta, đúng không? Ôi chao, thật là một tình yêu vĩ đại, khiến người ta phải hâm mộ mà. Vân Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn Vân Hình Nhi. Để tôi đi gặp ông nội. Muốn gặp ông nội á? Được thôi, cầu xin tôi đi. Vân Hình Nhi đứng thẳng người dậy, chị ta phách lối kêu càng, chỉ vào Vân Mộc Thành. Quỳ xuống, cầu xin tôi giống như 5 năm trước ấy. Chị ta nhìn xuống từ trên cao, cười khinh bỉ mà châm chọc, tựa như nữ vương tùy ý nắm sống chết của người khác trong tay vậy. Vệ sĩ đẩy tớ xung quanh cũng mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Có thể tận mắt nhìn thấy cô chủ nhà họ Vân cao không với tớ trước đây, như chó nhà có tang, quỳ xuống trước mặt mọi người là cảm giác sung sướng đến từng nào. Di Châu ở bên cạnh đau khổ la lên. Cô chủ không được quỳ, cô ta sẽ không giúp cô đâu, cô ta chỉ đang đùa giỡn cô thôi. Thớ nhiều chuyện, kéo xuống, đánh. Vân Hình Nhi quát lên một tiếng, mấy vệ sĩ lập tức tiến lên, thượng càng trần hạ càng tay với Dì Triệu. Đừng đánh, các anh đừng đánh nữa. Vân Mộc Thanh lo lắng la lên. Được, tôi quỳ, nhưng chị phải đồng ý dẫn tôi đi gặp ông nội. Vân Mộc Thanh mở to mắt, khuôn mặt tái nhợt, lạnh như băng, vô cùng bình tĩnh. Chỉ là quỳ thêm lần nữa thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. So với mạng sống của Sở Phàm, chút khuất nhục đó có là gì đâu. Phải xem biểu hiện của cô đã. Vân Hình Nhi vùng tay ngăn mấy vệ sĩ đang đánh đấm lại. Chị ta khoanh tay, hống hách đắc ý đứng thẳng, thậm chí còn lấy điện thoại ra muốn chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này, muốn thi thoảng mở ra nhìn lại để tinh tế thưởng thức cảm giác này, vì đây chính là cội nguồn vui vẻ quan trọng nhất của chị ta nửa đời sau. Tôi chuẩn bị xong rồi. Vân đại tiểu thư, còn không mau quỳ xuống đi. Vân Hình Nhi châm chọc nói. Mấy vệ sĩ xung quanh cũng cười to ầm ĩ, âm thanh vô cùng chói tai. Vân Mộc Thành cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô thức nhắm mắt lại, cong chân muốn quỳ xuống. Vân Hình Nhi càng cười tươi hơn. Mấy vệ sĩ xung quanh cũng mở to hai mắt, không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào. Nhưng lúc hai chân Vân Mộc Thành chưa còn cách mặt đất 10 cm, đột nhiên có một sức mạnh xuất hiện đỡ lấy cô từ bên dưới, khiến cô không thể động đậy. Chuyện gì vậy? Vân Mộc Thành ngạc nhiên mở mắt ra. Vân Mộc Thành, anh đã từng nói với em chưa? Từ nay về sau, có anh ở đây, anh sẽ không cho phép em chịu chút uất ức nào nữa. Trong đêm mưa, đột nhiên vang lên một giọng nam vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ. Giọng nói không lớn, nhưng mọi người lại nghe rất rõ ràng. Vân Mộc Thành khó tin mở to mắt, vừa vui mừng vừa cảm động. Ở phía xa, Sở Phàm mặc đồ đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, đang sải bước đi tới. Anh vẫn ung dung thong thả như thế, hình như đang đi dạo trong sân. Nhưng mỗi một bước đi, không khí xung quanh đều càng áp lực hơn, chẳng khác nào cả không khí cũng trở nên nặng nề. Có cảm giác như một ngọn núi sừng sững cao lớn đang chậm rãi rơi xuống từ trên trời vậy. Càng kỳ lạ hơn là trên người anh không hề mang thứ gì tránh mưa, nhưng trong vòng nửa mét xung quanh anh lại hình thành một vách tường không khí. Những giọt mưa đều tránh ra xa, có cảm giác rằng cả thiên nhiên cũng sợ hãi người đàn ông này. Sở Phàm, anh không sao chứ? Sao anh lại đến đây? Vân Mộc Thành vừa vui mừng vừa thấy áy náy. Không sao, mọi chuyện đều đã giải quyết rồi. Yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ, không ai dám ép em làm chuyện em không muốn nữa đâu. Sở Phàm dịu dàng nói, anh duỗi tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt lạnh như băng của người đẹp. Vân Mộc Thành cảm động mà nghẹn ngào nói, sau đó trước mặt tối sầm ngã vào lòng Sở Phàm. Dầm mưa cả đêm, cô rất lạnh, cũng rất mệt mỏi, trước đó chỉ là cố chịu đựng mà thôi. Sở Phàm đến đây khiến cô cảm thấy an toàn một cách khó hiểu. Ngủ đi. Sở Phàm ôm chặt cô gái trong lòng, tay phải vung lên trên đầu cô, một bức tường vô hình cứ thế hình thành. Mưa to rơi xuống như đụng trúng một cái ổ rắn chắc, nước mưa tản ra hai bên, một giọt mưa cũng không thể lọt vào, giống như đang đứng trong một thế giới khác vậy. Mấy vệ sĩ của nhà họ Vân ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là yếu pháp gì. Lúc này Sở Phàm ngẩng đầu nhìn Vân Hình Nhi ở bên cạnh, hờ hững hỏi, khi nãy cô đang ép cô ấy quỳ xuống à? Vân Hình Nhi cảm nhận được sát khí xông về phía mình, nhưng nghĩ đến thân phận cao quý, gia thế to lớn của mình, chị ta vẫn không phủ nhận, bật cười. Chị ta ưỡn ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vênh váo ta đầy nói, phải thì sao? Tôi có thể để người phụ nữ đê tiện này quỳ xuống trước mặt mình là vinh hạnh của cô ta. Tôi đây... Còn chưa nói xong, Sở Phàm đã giơ 5 ngón tay, vung nhẹ trong hư không. Vân Hình Nhi như bị một bàn tay vô hình đánh trúng, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, xương đùi răng rắc gãy nát. Cô nghĩ mình là ai mà dám kêu người phụ nữ của tôi quỳ xuống hả? Không đợi Vân Hình Nhi kêu ra tiếng, Sở Phàm lại vung 5 ngón tay. Vân Hình Nhi cứ thế ngã vào trong vũng bùn, cả người dính đầy bùn lầy, cực kỳ thê thảm. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, cơn mưa đang rơi cũng như tạm dừng lại. Đám người trong nhà họ Vân trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, rất lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường đường là cô cả, con gái lớn của nhà họ Vân, lại bị người ta đánh ngay cổng lớn của nhà tổ. Quan trọng hơn, người đánh còn là bạn trai của Vân Mộc Thành, người khi nãy bọn họ khinh bỉ, cho rằng có thể tùy tiện dẫm dưới chân. Tình tiết này xoay chuyển quá nhanh, khiến bọn họ đều không theo kịp. Lúc này, Vân Hình Nhi bị Sở Phàm dẫm dưới chân, cả người chìm trong vũng bùn, cảm thấy cực kỳ nhục nhã và tức giận. Chị ta thét một tiếng. Mọi người chết hết rồi sao? Không thấy tôi bị tên khốn này đánh hả? Lúc này, đám vệ sĩ của nhà họ Vân mới tỉnh táo lại, biết cơ hội lập công bảo vệ chủ, vinh hoa phú quý đã đến rồi. Dám gây chuyện ở địa bàn của nhà họ Vân, anh có mấy cái mạng hả? Bảo vệ chém đứt hai tay anh ta, biến thành nhân côn cho cô chủ hà giận. Vệ sĩ xung quanh ồn ào bao vây Sở Phàm lại, cả đám kiêu ngạo cười lạnh. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười ngông cuồng trên mặt bọn họ lập tức biến thành sự sợ hãi, biến thành tiếng kêu thê thảm. Sở Phàm bình tĩnh nhìn đám người này, anh tùy ý chuyển tay, nước mưa vốn từ trên trời rơi xuống lập tức bị hút lấy, tạo thành một cơn lốc xoáy. Anh vung tay lên một cái, hàng vạn hàng nghìn giọt mưa lập tức bắn ra ngoài. Những giọt mưa bình thường kia như đạn bay bắn trúng hai chân của đám vệ sĩ, máu tươi văng tung tóe, cả đám ngã xuống buồn lầy, khóc lóc cầu xin tha thứ. Mạng chưa có một, hy vọng các người hiểu chuyện một chút, đừng chọc đến tôi nữa. Sở Phàm lạnh lùng cảnh cáo, chẳng khác nào tử thần nỉ non một câu vào tai mấy vệ sĩ, khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. Âm thanh dừng lại, màn mưa lại rơi, tiếng mưa rả rích như mọi chuyện khi nãy đều chưa từng xảy ra. Vân Hình Nhi choáng váng, đây là yêu thuật gì thế này? Rốt cuộc anh là ai? Vân Hình Nhi cảm thấy tim mình như nhảy lên tới cổ họng. Người đàn ông trước mặt đem lại cho chị ta cảm giác sợ hãi như ma thần vậy. Người có thể lấy mạng cô. Sở Phàm nhìn xuống từ trên cao, trong đôi mắt chứa đầy sát khí. Anh bế Vân Mộc Thành đã ngất xỉu lên, nặng nề nói, nếu không muốn chết thì xin lỗi người phụ nữ của tôi ngay. Vân Hình Nhi ác độc nhìn Vân Mộc Thành đang hôn mê, khinh thường nói, kêu tôi xin lỗi con nhỏ đê tiện này á? Nằm mơ đi. Tôi cảnh cáo anh, tôi đường đường là cô cả nhà họ Vân, nơi này là... Phịch. Còn chưa nói xong, cánh tay phải của Vân Hình Nhi có máu tươi bắn ra, khiến chị ta đau đến mức ngã nhào lại vào trong vũng bùn, vô cùng nhếch nhác. Mấy vệ sĩ xung quanh liên tục hít sâu, chỉ đứng từ xa tùy tiện vung tay một cái đã có thể khiến người ta tàn phế. Đây là thủ đoạn thần kỳ gì vậy? Giọng nói của Sở Phàm vẫn lạnh lùng như trước. Xin lỗi. Vân Hình Nhi vừa không cam lòng vừa tức giận. Anh sẽ phải trả giá, tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Cánh tay trái của Vân Hình Nhi cũng bị phế bỏ, trên người máu thịt mơ hồ nằm dạp trong vũng máu. Chị ta còn có thể cảm nhận được mùi tanh của bùn đất, muốn đứng dậy nhưng lại không có sức. Bên tai vẫn vang lên giọng nói lạnh như băng của Sở Phàm. Xin lỗi. Vân Hình Nhi cảm nhận được một hơi thở tử vong vô hình vây lấy mình. Nếu chị ta còn cố chấp nữa, người đàn ông kia sẽ thật sự dám giết chết chị ta. Chị ta sẽ chết chắc. Đường đường là cô cả nhà họ Vân lại chết ngay trước nhà tổ của mình. Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin anh tha thứ. Vân Hình Nhi cực kỳ hoảng sợ, nhỏ giọng cầu xin. Trong giọng nói sợ hãi còn ẩn chứa sự oán hận và không cam lòng. Xin anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Sở Phàm không quan tâm đến Vân Hình Nhi dưới chân, anh bế gia nhân trong lòng đi về phía biệt thự Vân Đình xa hoa kia. Vệ sĩ xung quanh thấy thế đều nhường đường, không dám lên tiếng. Mộc Thanh, có phải em muốn vào căn biệt thự kia không? Muốn vào thì phải nói với anh chứ, sao lại ngu ngốc đứng bên ngoài dầm mưa như vậy thế? Sở Phàm dịu dàng nói, anh duỗi tay sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo đến trắng bệch của gia nhân, nhắm mắt lại. Để anh dẫn em giết vào trong. Không, anh phải bắt hết đám người trong căn biệt thự này, kêu bọn họ lăn ra ngoài, tự mình đến gặp em. Nói đến đây, hơi thở hùng ác cuồn cuộn dâng lên bên người Sở Phàm, hai mắt anh cũng trở nên đỏ tươi như ma quỷ đang nổi điên, khiến vệ sĩ của nhà họ Vân hỗn loạn chạy trốn. Sở Phàm hiểu vì quá nổi giận nên chất độc trong người mình lại phát tác, nhưng lúc này anh không muốn trấn áp nó. Anh cần cơn giận này, anh cần nghiền nát tất cả đám người ở nơi đây. Đừng, Sở Phàm, chúng ta về nhà thôi. Lúc này, Vân Mộc Thành đang mơ màng trong lòng, chợt giơ tay ôm lấy cô Sở Phàm, cô nhỏ giọng nói. Đàn đàn còn đang đợi tôi ở nhà, con bé ở một mình, con bé sợ sấm sét. Nhắc tới con gái, như có một chậu nước lạnh dội vào lòng Sở Phàm, khiến lửa giận trong lòng anh lập tức bớt đi được một nửa. Nếu mặc cho chứng hưng cảm này phát tác, lỡ nhớ thật sự biến thành một con dã thú, chẳng phải cả đời này đều không được gặp lại con gái sao? Vì đám người nhỏ bé nhà họ Vân này không đáng. Anh im lặng suy nghĩ một lát, lấy thuốc đặc hiệu đem theo từ sở nghiên cứu ở Bắc Cực giáo uống vào, đôi mắt điên cuồng cũng dần sáng suốt trở lại. Được, chúng ta về nhà. Sở Phàm bế Vân Mộc Thành dần đi xa trong mưa gió. nhưng trước khi đi, anh còn nhìn chằm chằm căn biệt thự của nhà họ Vân này, dường như muốn khắc ghi tất cả mọi thứ của nơi này vào trong đầu. Biệt thự Vân Đình, nơi này tôi còn sẽ trở lại. Những uất ức các người đem lại cho vợ và con gái tôi sẽ bắt các người trả lại gấp trăm lần. Hy vọng trước lúc đó, các người còn sống cho tốt để đợi tôi. Đợi Sở Phàm hoàn toàn khuất bóng, khoảng 5 phút sau, mấy vệ sĩ của nhà họ Vân mới vội vàng chạy tới, đỡ lấy Vân Hình Nhì, người đầy vết máu, vô cùng nhếch nhác dậy. Cô cả sao rồi? Cô cả! Vẻ mặt Vân Hình Nhì cực kỳ dữ tợn, vừa căm hận vừa nhục nhã, quát. Tôi nhất định phải khiến bọn họ trả giá. Tôi nhất định phải khiến bọn họ trả lại gấp trăm lần. Vân Mộc Thành và cả người đàn ông chết tiệt kia của nó nữa. Tôi muốn khiến bọn họ sống không bằng chết, nghiền bọn họ thành tro bụi. Giọng nói chói tai như ác quỷ giết gào trong đêm đen, khiến da đầu người ta tê dại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nửa tiếng sau, Sở Phàm bế Vân Mộc Thành ướt đẫm về đến nhà. Bố, Đàn Đàn đã sớm đứng ở ban công đợi Sở Phàm trở về, vừa thấy đã lập tức chạy xuống mở cửa cho anh. Bố ơi, mẹ sao thế? Có phải mẹ bị bệnh rồi không? Cô nhóc lo lắng hỏi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Sở Phàm cố hết sức khiến mình bình tĩnh lại. Không sao, trên đường về nhà mẹ bị ướt mưa nên hơi sốt thôi. Anh tùy tiện bịa ra một lý do, không muốn con gái dính dáng quá nhiều vào ân oán của người lớn, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con bé. Sở Phàm dùng mu bàn tay sờ trán Vân Mộc Thành, cũng may là chỉ sốt nhẹ, không cần phải đến bệnh viện. Bố đi nấu chút canh gừng, thay quần áo sạch sẽ cho mẹ, nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Dạ, con đi nấu nước giúp bố. Cô nhóc cực kỳ hiểu chuyện. Sở Phàm để gia nhân trong lòng xuống giường, nhưng việc thay quần áo cho Vân Mộc Thành khiến anh hơi do dự, khó xử. Cơn mưa này rất lớn, Vân Mộc Thành còn đứng suốt 2 tiếng trong mưa, cả người đều ướt đẫm, cho nên phải cởi hết quần áo ra, người trần như nhộng. Vân Mộc Thành trên giường, môi hồng răng trắng, đường cong hoàn mỹ, làn da trắng nõn, tư thế mặc cho người khác muốn làm gì thì làm kìa, cực kỳ quyến rũ, khiến đàn ông tinh lực dồi dào như Sở Phàm thấy hơi nóng, miệng đắng lưỡi khô. Tuy Sở Phàm đã sớm coi Vân Mộc Thành là người phụ nữ của mình, nhưng lần thân thiết giữa hai người chỉ có một đêm thác loạn trong quán bar 5 năm trước mà thôi. Huống hồ, Vân Mộc Thành còn không biết mình là bố thật của Đan Đan. Sở Phàm đè xuống suy nghĩ xấu trong lòng, giữ lại sự tôn trọng với Vân Mộc Thành. Anh xoay người, nói với Đan Đan đang đứng trên ghế đầu nấu nước. Đan Đan, có thể thay quần áo giúp mẹ không? Bố thấy không tiện lắm. Đan Đan chớp đôi mắt to tò mò, mềm mại nói. Bố, không phải bố và mẹ là vợ chồng sao? Sao lại không tiện được? Sở Phàm nghẹn họng, tùy tiện nói nhỏ. Thì tại bố là đàn ông, mẹ là phụ nữ, nam nữ khác nhau, đương nhiên là không tiện rồi. Bố nói dối. Đan Đan bĩu môi, kêu căng nói. Bố mẹ của người khác trong tivi đều ngủ cùng nhau, có gì mà không tiện chứ? Hồi nữa Tiểu Hồ còn nói bố mẹ cậu ấy đều thay quần áo cho nhau. Hồi nữa, lúc nửa đêm còn ôm nhau đánh nhau nữa. Tiếng bọn họ đánh nhau rất lớn, khiến Tiểu Hồ ở bên cạnh cũng ngủ không ngon, rất kinh khủng. Nói đến đây, cô nhóc chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Ơ, bố, vì sao bố và mẹ chưa từng đánh nhau vậy? Sở Phàm sắp sụp đổ rồi. Trong đầu mấy đứa nhỏ này toàn chứa cái gì vậy, không lành mạnh chút nào hết. Có cơ hội, anh phải gặp thằng nhãi Tiểu Hồ kia, nhất định phải đánh cái mông nhỏ của nó đến nở hoa, dạy dỗ thằng nhóc lưu manh này thay bố mẹ nó mới được. Lạnh quá. Đúng lúc này, Vân Mộc Thành ở trên giường co người lại run rẩy, sau đó giơ tay ôm lấy Sở Phàm vào lòng. Cuối cùng, nhiệt độ cơ thể ấm áp kia mới khiến cô thoải mái hơn một chút. Chú choa, xấu hổ, thật xấu hổ, Đàn Đàn không thấy gì hết. Cô nhóc che khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng chạy trốn. Sở Phàm thật sự cạn lời rồi. Con nhóc này, còn xấu hổ cái gì chứ? Quả nhiên không thể trông cậy vào áo bông nhỏ tinh xanh này được. Vậy chỉ có thể tự làm thôi. Sở Phàm nhìn cô gái động lòng người trong ngực, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập. Vân Mộc Thành rất đẹp, khuôn mặt kia dù nhìn từ góc độ nào, trạng thái nào cũng không có khuyết điểm, như tác phẩm nghệ thuật được thượng đế tỉ mỉ chạm trổ vậy. Lúc này, người đẹp bị mưa thấm ướt, làm khuôn mặt hơi tái nhợt, làm cho cô trở nên mềm mại, chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc, khiến người ta thấy mà thương yêu. Sống mũi cô cao thẳng, đôi môi ướt át, cực kỳ quyến rũ. Giữa hai người chỉ cách nhau một tầng quần áo hơi mỏng, nhưng Sở Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Thân trên núi non chập trùng, vòng eo mềm mại uyển chuyển, bụng bằng phẳng thon gọn, xuống thêm chút nữa là đôi chân thẳng tắp, bắp đùi trắng nõn câu hồn. Suýt, Sở Phàm đã không nhịn được nữa rồi. Cởi thì cởi, dù sao cũng là người phụ nữ của mình, nhìn hai cái thì sao chứ, là chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lý thôi mà. Sở Phàm hùng hồn nói, hạ quyết tâm hành động mạnh mẽ vang dội, nhanh nhẹn thành thạo, nhanh chóng hoàn thành. Sau đó nhìn thân thể trần trụi như tác phẩm nghệ thuật khiến người ta hít thở không thông kia, anh có hơi ngây người. Không ngờ người phụ nữ này lại quyến rũ đến thế, trước kia sao mình không chú ý đến nhỉ. Sở Phàm không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự là cực phẩm mà. Anh không khỏi nhớ lại đêm 5 năm trước khi anh đánh mấy tên xấu xa kia bỏ chạy, sau đó điên cuồng triền miên với Vân Mộc Thành đã bị bỏ thuốc. Lúc đó còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, không đủ thời gian, còn chưa kịp thưởng thức và phát huy nữa. Sở Phàm sờ mũi, thầm cảm thán trong lòng, cực kỳ hối hận. Quá lỗ, đợi đến lần sau nhất định phải bù lại mới được. Càng két, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến Sở Phàm sợ hết cả hồn. Bố, có phải bố và mẹ cũng muốn bắt đầu đánh nhau không? Đàn Đàn thò cái đầu nhỏ vào, chớp đôi mắt to tò mò nói. Vậy hai người có thể nhỏ tiếng một chút không? Ngày mai Đan Đan còn phải đi học nữa. Sở Phàm tức giận quát một tiếng. Đi ra ngoài. Ôi chao, bố tức giận rồi, thật đáng sợ. Đan Đan lúng ta lúng túng, vội vàng chạy trốn. Tiểu Hồ nói đúng, lúc mấy bố mẹ đang đánh nhau, giá trị tức giận luôn mắc điểm, tuyệt đối không thể trêu vào được. Đan Đan sờ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, nghĩ lại mà sợ. Người lớn thật quá đáng sợ. Lúc này Sở Phàm ở trong phòng bực bội muốn chết, áo bông nhỏ tinh danh này tới lúc quan trọng là cứ làm hỏng việc. Lạnh quá. Lúc này Vân Mộc Thành đang mơ màng, lại giang hai tay ra như con bạch tuộc ôm chặt lấy Sở Phàm, thân thể mềm mại nhào vào lòng. Sở Phàm sắp sụp đổ rồi. Quyến rũ, người phụ nữ này là đang quyến rũ một cách trần trụi, thế này ai mà chịu được chứ. Sở Phàm. Đúng lúc này Vân Mộc Thành ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nỉ non, trên mặt cô tràn đầy tự trách và hối hận. Xin lỗi, là tôi làm phiền đến anh, tôi muốn gặp ông nội, xin ông ấy tha cho anh, nhất định phải gặp được ông nội. Sở Phàm chấn động, tất cả ý xấu và dục vọng đều tan thành mây khói. Anh nhìn người phụ nữ quyến rũ đang cực kỳ tủi thân trong lòng, ánh mắt chan chứa tình cảm dịu dàng và áy náy. Anh đây, xin lỗi em, 5 năm này đã khiến em chịu khổ rồi. Sở Phàm vươn tay vỗ nhẹ lên tóc gia nhân, nhìn khuôn mặt dần hồng hào lại kia, thâm tình hôn lên gò má cô. Bà xã, ngủ ngon. Ánh trăng tĩnh lặng, Vân Mộc Thanh nằm trên cánh tay Sở Phàm, trên mặt mang theo nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, giống như đang mơ một giấc mộng vui vẻ vậy. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa rọi lên trên giường trong phòng ngủ. Vân Mộc Thành đang mê ngủ, cảm thấy ánh mặt trời hơi chói mắt, cô nhíu mày mơ màng mở mắt ra, vô thức tỉnh dậy. Tối qua dầm mưa suốt cao khiến cô hơi đau đầu, đầu óc mơ màng, một lúc lâu sau đó mới tỉnh táo lại, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện không đúng lắm. Hả, cái gối này thật mềm, thật thoải mái, còn ấm áp nữa. Vân Mộc Thành hơi lười biếng nghĩ, theo bản năng duỗi tay muốn ôm lấy cái gối dưới đầu. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó giật mình, đây rõ ràng là một cánh tay mà. Cô biến sắc, trợn to mắt, phát hiện còn có một người đàn ông nằm trên giường mình. Càng đáng sợ hơn là cô lén nhìn xuống người mình trong chăn, trên người ngoài đồ lót thì không còn gì cả, mình và anh còn đang ôm chặt lấy nhau. Vân Mộc Thành lập tức tỉnh táo lại, cô giơ tay che gò má nóng bỏng. À! Tiếng thét chói tai vượt qua 90 decibel khiến cả phòng ngủ như rung lên. Đương nhiên, Sở Phàm cũng giật mình tỉnh giấc, anh dụi đôi mắt lèm nhèm nhìn Vân Mộc Thành đang đằng đằng sát khí trước mặt. Chào buổi sáng. Ầm, Vân Mộc Thành trực tiếp đá Sở Phàm một cước. Sở Phàm nhanh tay nhanh mắt, vội vàng nhảy xuống giường. Sở Phàm, tôi muốn giết anh. Vân Mộc Thành thét lên một tiếng, đằng đằng sát khí, ném gối và quần áo trên giường về phía Sở Phàm. Khốn kiếp, vô sỉ, háo sắc, xúc sinh, liều manh giả danh trí thức. Sở Phàm bất đắc dĩ nhanh nhẹn đón lấy đồ cô ném qua, vội vàng nói: Mộc Thành, em nghe tôi giải thích. Giải thích cái rắm, tiền khốn kiếp này lợi dụng lúc tôi bị bệnh hôn mê làm chuyện bị ổi với tôi, sơ múi tôi. Lúc này Vân Mộc Thành vừa thẹn vừa giận, với tình cảnh thế này sao cô còn nghe vào lời giải thích của Sở Phàm nữa, chỉ biết hùng hổ ném đồ về phía anh, hốc mắt đỏ bừng, uất ức đến mức sắp bật khóc. Không ngờ tên khốn kiếp này lại là người như vậy, mình thật sự là bị mù rồi, còn ngu ngốc dầm mưa cả buổi ở biệt thự nhà họ Vân muốn xin tha cho anh. Sở Phàm vừa tránh né để cô chút giận, vừa giải thích: Vân Mộc Thành, em thật quá đáng, tối qua tôi đội mưa to như vậy bế em về nhà, còn nấu canh gừng cho em để em nghỉ ngơi cho tốt, kết quả thì thế nào, làm việc tốt còn không được báo đáp. Tối qua em lúc thì kêu lạnh, lúc thì kêu nóng, lúc khóc lúc cười, giày vò khiến mọi người ngủ không yên. Tự em nhớ lại xem, tôi có làm chuyện có lỗi với em không? Mặt Vân Mộc Thành nóng lên, lông mí chớp chớp, nhớ lại tình cảnh tối qua bằng những ký ức vụn vặt. Hình như đúng là giống lời Sở Phàm nói. Tối qua mình bị sốt khó chịu, tên khốn Sở Phàm này vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mình, cũng không xảy ra chuyện quá đáng gì. Cô vô thức nhìn xuống làn da mình, bong loáng trắng nõn như mỡ đông, không hề có vết thương hoặc dấu vết bị khi dễ. Xem ra thật sự đã hiểu lầm tên này rồi. Vân Mộc Thành chớp mắt, cơn tức trong lòng vơi đi một nửa, nhưng vẫn tức giận chừng Sở Phàm, hừ lạnh một tiếng. Nếu đã thế, vậy tôi hỏi anh, quần áo trên người tôi là ai thay? Vì sao anh lại nằm trên giường tôi? Lúc tôi tỉnh lại, vì sao anh và tôi lại ôm chặt lấy nhau? Liên tục ba câu hỏi khiến Sở Phàm trở tay không kịp, lúng ta lúng túng. Tôi bị ép mà. Sở Phàm do dự đáp, nói đúng sự thật. Rõ ràng là em tự nhào vào lòng tôi, muốn đẩy cũng không đẩy ra được, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. Vân Mộc Thành suýt tức đến nổ phổi. Tên khốn kiếp này có ý gì? Cái gì gọi là mình chủ động? Cái gì gọi là anh bị ép? Cái gì gọi là miễn cưỡng chấp nhận? Anh chịu thiệt thòi lắm sao? Khốn kiếp, vô sỉ, háo sắc. Vân Mộc Thành càng nghĩ càng giận, tức giận cầm một đống đồ lên ném về phía Sở Phàm. Căn phòng cực kỳ lộn xộn, gà bay chó sủa. Mà đúng lúc này, Đan Đan chạy vào phòng, cô bé nhẹ nhàng la lên: Mẹ, hai người đừng đánh nhau, Đan Đan có thể chứng minh thật sự là mẹ chủ động nhào vào lòng bố. Cô bé bĩu môi ngáp một cái. Hơn nữa tối qua mẹ vừa khóc vừa kêu, vừa muốn uống nước vừa muốn ăn cơm, ồ đến mức Đan Đan không ngủ được, là bố vất vả chăm sóc mẹ cả đêm đó. Cô nhóc thầm thấy rất khó hiểu, bố mẹ người khác đều đánh nhau buổi tối, sao trời sáng mà bố mẹ mình cũng đánh nhau thế này, kỳ lạ ghê. Vân Mộc Thành sừng sốt, mặt ngày càng đỏ, hơi ngượng ngùng chớp mắt. Là như thế sao? Sở Phàm tức giận nói, cố ý lừa cô. Tôi còn có quay video lại làm chứng, chứng minh sự trong sạch của tôi nữa, em có muốn xem không? Không, không cần. Vân Mộc Thành lập tức hoảng hốt, mặt nóng rát, vô cùng thẹn thùng. Chuyện thế này chỉ nghĩ thôi đã thấy ngại chết đi được rồi, còn mở video nữa chắc cô sẽ xấu hổ muốn chết luôn. Sở Phàm nhìn thái độ của cô gái trước mặt, thầm thấy buồn cười, nghiêm túc nói với Đan Đan ở bên cạnh. Con gái ngoan, nhìn thấy không, đây là câu chuyện Đông Quách tiên sinh và sói điển hình đấy. Làm việc tốt còn không được báo đáp, sau này con nhất định phải rút kinh nghiệm, không thể tùy tiện giúp người, đã hiểu chưa? Dạ, Đan Đan nhớ rồi. Cô nhóc chớp đôi mắt to, cái hiểu cái không gật đầu. Vân Mộc Thành lại xấu hổ, cô tức giận hờ lạnh. Anh không có gan làm chuyện kia, cũng chưa chắc không có suy nghĩ đó. Tối qua hai chúng ta thế kia, ai biết trong lòng anh nghĩ gì? Vô sỉ, khốn kiếp, háo sắc. Sở Phàm cười khẽ một tiếng, còn vui vẻ nói. Tạm thời không nói đến chuyện tối qua, nhưng Vân Mộc Thành, nếu em còn quyến rũ tôi như vậy nữa, nói không chừng tôi thật sự sẽ không nhịn được làm ra một vài hành động phạm tội đấy. Vân Mộc Thanh sửng sốt, cô vô thức nhìn xuống người mình một cái. Khi nãy cô nổi trận lôi đình, hoàn toàn không chú ý đến việc bây giờ mình chỉ mặc đồ lót, hơn một nửa phong cảnh trên người đều lộ ra ngoài hết, giống như người mẫu đồ lót vậy. À, Vân Mộc Thanh lập tức hét to, vèo một tiếng chui vào trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận la lên. Đi ra ngoài, hai người đi ra ngoài hết cho tôi. Sở Phàm cười không để tâm, dắt Đan Đan ra ngoài. Con gái ngoan, bố nấu đồ ăn ngon cho con nhé. Dạ, cô nhóc gật đầu thật mạnh, sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Vân Mộc Thanh, cố ý nói. Mẹ thật là, tối qua đều là bố giúp mẹ thay quần áo, cái gì cũng đã thấy rồi, nhìn thêm một lần cũng có sao đâu. Sở Phàm cảm nhận được sau lưng truyền đến một luồng sát khí, anh vội vàng ôm lấy Đan Đan đang tỏ vẻ vô tội rồi bỏ chạy. À, Vân Mộc Thanh vừa thẹn vừa giận, lăn lộn phát điên trong chăn, đã sắp làm loạn cả cái giường rồi, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Khốn kiếp, thật sự là một tên khốn kiếp mà. Vân Mộc Thanh ngồi nghĩ ngợi trong phòng gần một tiếng đồng hồ mới trang điểm xong, cô đi xuống lầu một cách khó xử. Trong phòng khách, Sở Phàm đã chuẩn bị một bàn ăn sáng phong phú từ lâu, gương mặt anh rất bình tĩnh. Dậy rồi à? Ăn sáng đi, anh mua bánh bao mà em thích ăn nhất, còn có canh gừng táo đỏ nữa, ăn đi cho ấm người. Đan Đan cũng ăn đến, miệng mồm dính đầy dầu mỡ, bàn tay mũm mĩm của cô bé đang cầm cái muỗng vui vẻ cười nói. Bố nấu canh trứng ngon lắm, mẹ mau ăn đi. Sau buổi tối mờ ám ngày hôm qua, Vân Mộc Thanh thường cảm thấy lòng mình quái quái, không khỏi nghĩ ngợi lung tung khi gặp Sở Phàm, nhất là lúc anh nhìn mình, cô không khỏi nhớ lại cảnh tên khốn này thay đồ cho mình, đến nỗi khiến cho cô có cảm giác mình chưa mặc đồ. Cái tên khốn kiếp này. Gò má Vân Mộc Thanh không khỏi nóng bừng, cô bực bội ngồi xuống, vốn dĩ muốn bỏ ăn để biểu tình, nhưng không chống lại nổi sức hấp dẫn của đồ ăn, bắt đầu biến bi phẫn thành cơn thèm. Món ngon vào bụng mang đến sự ấm áp, khiến cho tâm trạng thấp thỏm lo âu của Vân Mộc Thanh cũng dịu xuống. Cô nhìn Sở Phàm rồi nói một cách nghiêm túc. Sở Phàm, tối hôm qua cảm ơn anh. Mặc dù đã xảy ra một vài chuyện lúng túng đáng xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã xông vào trong biệt thự nhà họ Vân để cứu tôi. Cảm ơn anh đã chăm bệnh cho tôi suốt cả đêm. Nếu như tối hôm qua không có Sở Phàm bên cạnh mình, cô thật chẳng biết phải làm sao. Tôi nói rồi, giữa hai chúng ta, em vĩnh viễn không cần phải nói từ cảm ơn. Sở Phàm bình tĩnh nói với cô, anh kẹp hai cái bánh bao đặt trước mặt Vân Mộc Thanh. Em chưa cần nhớ, sau này có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho em chịu chút thiệt thòi nào đâu. Còn có con nữa. Lúc đôi mắt Vân Mộc Thanh ửng đỏ, Đan Đan cũng cười hì hì, rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, cô bé nói với vẻ kiêu ngạo. Con và bố vĩnh viễn sẽ bảo vệ mẹ. Vân Mộc Thanh mí môi, cô nở nụ cười, trong lòng cảm thấy cảm động và ấm áp. Sở Phàm cất tiếng nói. Em bị sốt cũng vừa khéo, ăn nhiều hơn để bồi bổ sức khỏe đi. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết đẹp đẽ, đợi lát nữa tôi sẽ đưa em và Đan Đan đi thả diều với đi tản bộ. Ừ. Đột nhiên vành mắt của Vân Mộc Thanh ươn ướt, mũi cô xoan xót, cảm thấy hơi muốn khóc. Cô vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ ăn cơm rồi len lén lau nước mắt trên gò má mình. 5 năm nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được người khác bảo vệ và có thể dựa dẫm vào người khác. Ngọn gió mùa thu mang đến sự mát mẻ, thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Những người trẻ tuổi đều ra công viên cách khu chung cư không xa dạo bộ, hiếm lắm mới có ngày cuối tuần thảnh thơi tới đây giải tỏa áp lực. Sở Phàm và Vân Mộc Thanh sóng vai cất bước, nam thanh nữ tú khiến người xung quanh quay đầu nhìn mãi, ai nấy đều sinh lòng hâm mộ. Đan Đan nhập bọn chơi với đám trẻ con, vui vẻ thả diều, bịt mắt bắt dê, tiếng cười đùa vang vọng không ngừng. Có nhìn thế nào thì đây cũng là gia đình 3 người khiến cho người khác phải hâm mộ. Vân Mộc Thanh cảm thấy nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, thậm chí trong lòng cô còn đang nghĩ, nếu như Sở Phàm thật sự là bố ruột của Đan Đan thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc rằng tất cả đều là giả, luôn là giả. Sau này mình biết đối mặt với quan hệ giữa mình và Sở Phàm thế nào đây? sau khi Đan Đan biết sự thật thì phải làm sao? Trong lòng Vân Mộc Thành rối như tơ vò, cô cảm thấy quan hệ giữa mình và chồng già Sở Phàm càng lúc càng phức tạp, không cắt đứt được mà cũng không tìm ra manh mối. Nào ngờ Sở Phàm lại chính là bố ruột hàng thật giá thật của Đan Đan. Tiếc là anh vẫn luôn do dự, không dám nhìn thẳng vào thân phận của mình, không dám nhận mà thôi. Vận mệnh thường hoang đường chiều người như thế. Sở Phàm, tôi nghĩ mình vẫn phải về biệt thự nhà họ Vân một chuyến. Vân Mộc Thành vừa đi dạo, trong lòng vẫn ngổn ngang tâm sự. Vân Hình Nhi bị anh đánh trọng thương, tôi lo rằng bọn họ sẽ báo thù gì Triệu. Là bảo mẫu nói giúp tôi vào ngày hôm đó, bà ấy được xem như người thân duy nhất của tôi trong biệt thự nhà họ Vân rồi, tôi phải cứu bà ấy. Giọng nói của Sở Phàm bình tĩnh nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất đối yên tâm. Giao cho tôi đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Thế được thôi. Vân Mộc Thành gật đầu, trong vô thức hình như cô đã bắt đầu lưu luyến Sở Phàm. Điều này khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ, lo lắng và căng thẳng vô cùng. Lẽ nào mình đã yêu cái tên này rồi sao? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Mẹ ơi! Vào lúc này, Đan Đan vui vẻ chạy đến, cô bé nắm tay Vân Mộc Thành rồi nói. Bên kia, lá phong ở bên kia đẹp lắm, có rất nhiều chị gái xinh đẹp và các cô chụp hình, chúng ta cũng qua đó xem đi. Vân Mộc Thành cũng nhân cơ hội này, gạt bỏ suy nghĩ rối loạn trong lòng mình, cô cười rồi nói. Được rồi, chúng ta cũng đi. Vừa khéo chụp vài tấm hình gia đình, Sở Phàm cũng mỉm cười bước tới bên bọn họ. Nhưng Đan Đan vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy anh ra, gương mặt cô bé rất kiêu ngạo. Bố không được đi, nhiều cô và chị gái xinh đẹp như thế, bố mà đi là hết biết đường về ngay, lỡ bố không cần mẹ nữa thì phải làm sao? Cô bé tỏ vẻ nghiêm túc. Đàn ông đều là đồ lăng nhăng, không có tin tưởng được. Sở Phàm giờ khóc giờ cười, rốt cuộc con bé này đào đâu ra lắm suy nghĩ quái quỷ như thế. Vân Mộc Thanh mím môi cười, cô nhìn anh với ánh mắt bất lực rồi dẫn Đan Đan đi chụp hình, còn Sở Phàm lại đi tìm một góc yên tĩnh, ánh mắt lấp lánh bấm gọi một cuộc. La Cường, anh kêu chú theo dõi tình hình ở nhà họ Vân bây giờ ra sao rồi? Tối qua việc Vân Mộc Thành một thân một mình đến nhà họ Vân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho anh. Trước kia anh sơ suất quá, vốn không xem những gia tộc ở Giang Lăng ra gì, suýt nữa đã thành họa lớn. Kể từ bây giờ anh phải khống chế hết mọi thứ trong lòng bàn tay mình, quyết không để cho người phụ nữ ấy gặp phải bất kỳ bất trắc nào. La Cường lên tiếng bảo. Anh Phạm, em đã cử các anh em theo dõi rồi. Nhất cử nhất động của nhà họ Vân và nhà họ Lý đều nằm trong phạm vi giám sát của chúng ta. Vân Hình Nhi bị anh đánh trọng thương, được đưa vào bệnh viện hồi tối qua. Chắc hẳn phải 2-3 tháng sau mới có thể xuống giường được, tạm thời không có tính uy hiếp. Sở Phạm hờ hững hỏi. Còn những người khác thì sao? Có tính toán báo thù gì không? Không có, mà ngược lại, nhà họ Vân luôn che giấu chuyện tối ngày hôm qua, không muốn việc xấu mặt của nhà mình bị lan truyền ra ngoài. Nghĩ thế cũng đúng, dù gì nhà họ Vân cũng là gia tộc giàu có trong Giang Lăng. Cô cả của bọn họ bị người khác đánh trọng thương trước cửa nhà, còn quỳ xuống đất xin tha. Việc xấu mặt này đã đủ để khiến cho nhà họ Vân mất sạch thể diện. Xem ra bọn họ muốn báo thù sao? Theo dõi cho thật kỹ, có động tĩnh gì cũng phải báo cho anh biết, chúng ta từ từ chơi. Sở Phàm nhếch môi, tỏ vẻ đùa bỡn như mèo vờn chuột. Với lại, nhà họ Vân có một bà mẫu được gọi là dì Triệu, bà ấy đối xử với vợ anh khá tốt, chú tìm cách đưa bà ấy ra đây, lo liệu ổn thỏa cho nửa đời sau của bà ấy. Ngoài ra, chuyển 300 triệu trong tài khoản của anh cho bà ấy, xem như là quà báo đáp. Dì Triệu có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người làm người hầu cả đời như bà ấy, vận mệnh lại thay đổi long trời lở đất từ đây. Cũng chỉ vì bà ấy đã nói giúp cho Vân Mộc Thành vài câu. Dù chỉ là một mối thù nhỏ nhặt thôi, cũng phải báo. Có ơn phải đền đáp gấp trăm gấp ngàn. Đây là cách đối nhân xử thế của Sở Phàm. Em hiểu rồi. La Cường do dự trong giây lát rồi nói. Anh Phàm, với thân phận hiện tại của anh, chỉ đối phó với mỗi nhà họ Vân thôi, mà cần gì phải phiền phức thế? Tùy tiện nói một câu thôi đã đủ để khiến cho bọn họ muôn kiếp không trở lại được, tan biến thành tro bụi rồi. Thế chẳng phải hở cho bọn họ quá hay sao? Sở Phàm nhìn xa xăm, anh thấy hai mẹ con Vân Mộc Thành và Đàn Đàn đang vui vẻ chụp hình ở gần đó, giọng nói rất lạnh nhạt. 5 năm trước, người phụ nữ của anh đã quỳ bên ngoài biệt thự nhà họ Vân, gánh chịu đủ mọi tủi nhục và khinh thường. 5 năm sau, anh muốn khiến cho người phụ nữ của mình giống hệt với nữ vương, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà cất bước, đạp tất cả tiền bạc, quyền thế, vinh dự mà bọn họ lấy làm tự hào bên dưới chân mình, đạp cho vỡ nát. Giọng nói của Sở Phàm thành khẩn, ánh mắt rất dịu dàng. Anh muốn dùng vinh quang của mình để đúc thành vương miện rực rỡ nhất cho cô ấy. Kể từ nay về sau, không còn ai dám khinh thường cô ấy nữa. Em đã hiểu rồi. Sở Phàm dặn dò vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Anh nhìn ngắm cảnh thù với vẻ chán chường. Sở Phàm, có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ. 10 phút sau, Vân Mộc Thành chạy đến bên cạnh anh, gương mặt cô ửng đỏ, nói với vẻ khó xử. Bố mẹ tôi muốn gặp mặt anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.